Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, loạn chiến. Núi tuyết khách tới, đao gió, sấm sét, họa thủy, lửa mạnh, thần sơn, mệnh sông, sáu đạo thần pháp hết thảy xuất hiện ở trong sân, nhưng lần này lại cũng không là vì giết địch mà đến, mà là riêng phần mình tản mát ra chói lọi sắc thái. Di che tuyết cốc bốn phía, đối với cái kia cuồng tiết mà đến tuyết triều tuyết thác nước tiến hành rửa sạch, ăn mòn, xung kích, hòa tan, bao trùm, chấn áp, bát quái phong lôi trận kỳ thông qua lâm phong thôi động. Lần này mới xem như chân chính đại phát thần uy, cái kia vô tận biến hóa, thiên nhiên tạo ra xiềng xích pháp, thanh thế to lớn, uy lực vô tận, khiến cho mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu là mình đối mặt như thế công phạt, hẳn là ứng đối như thế nào? Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khó giải quyết đáng sợ. Nhưng ít ra bọn họ hiện tại có thể may mắn, pháp này là từ lâm phong kích phát, vì vậy cũng không lấy giết chóc làm chủ, mà là ngăn cản lão vượn tuyết hữu lực thủ đoạn. Như quả nhiên là đổi đại hắc cầu hoặc là đoàn đức hai cái này hố hàng, sợ là ngay cả cái kia tuyết thác nước tuyết triều cũng lười quản, liều mạng bị chôn chết nguy hiểm, cũng muốn trước đem đám thiên kiêu người cho sinh sinh chìm lạc. Thì ra là thế. Đại hắc cầu nhìn xem cái kia bát quái phong lôi trận kỳ có hiệu lực, đúng là không biết liêm sỉ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói: xem ra đích thật là ta nhớ lầm, nhìn ta chỉ nhớ này, nhớ lầm rồi. Đoàn Đức khóe miệng co giật, trước đó nháy mắt kia, hắn một trận có hối hận mình mới vì sao không dứt khoát đem chó chết này ném vào vượn tuyết trong bụng. Cũng không biết ngay từ đầu là ai dõng dạc nói khoác, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại rơi dây xích, thế mà lại quên thao túng thủ pháp. Cũng may xiềng xích pháp uy năng cường hãn vô song, cuối cùng vẫn là thành công lên hiệu, đem tuyết triều tuyết bảo nguy cơ giải quyết, để đám người tránh bị băng tuyết mai táng khổ cực vận mệnh. Duy nhất bất hạnh, chỉ sợ là đầu kia lâm vào nổi giận lão vượn tuyết. Mấy kích không trúng, thi pháp không thành, lão vượn tuyết lần này xem như hoàn toàn nổi cơn điên. Đông, đông, đông. Bành, nó cũng lười lại lắc qua lắc lại cái gì phạm vi lớn yêu thuật. Tuân theo giết một cái là một cái ý nghĩ, trực tiếp vung lấy hai tay liền hướng đám người vọt tới. Lại cũng bị hắn bắt được, nhất là gần phía trước đại diễn thánh tử. Đi lên chính là một quyền, như núi cao lớn nhỏ nắm đấm thép đem đại diễn thánh tử đánh thổ huyết. Thân hình bay rớt ra ngoài trước. Vị này thánh tử đại nhân còn gạt ra một mặt khổ cực, phảng phất đang nói, tại sao là ta? Cũng chính là một quyền này, làm cho tất cả mọi người nhìn ra mánh khóe. Cái này lão vượn tuyết mặc dù phóng xuất ra kinh khủng cấp độ đại năng uy áp, lại có được vô cùng cực lớn hình thể, nhưng hắn chỗ biểu hiện ra lực lượng, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Thậm chí là nói, khách quan bọn họ lúc trước suy đoán, quả thực là có chút ra ngoài ý định yếu, bằng không bằng vào cấp độ đại năng yêu tộc cự thú. Một quyền đánh vào đại diễn thánh tử trên thân, tuyệt đối điều không phải thổ huyết bay rớt ra ngoài đơn giản như vậy. Chí ít cũng phải là đại diễn thánh tử bị một quyền này oanh thành một cục thịt tương, mới tính được là bên trên miễn cưỡng phù hợp bọn họ ban đầu tâm lý dự tính. Xúc sinh này có vẻ như rất suy yếu. Có người nhìn ra mánh khóe. Có lẽ là cái kia phong ấn chưa hoàn toàn giải trừ nguyên nhân. Đại hắc cầu cau mày nói. Ta vừa rồi nhìn thấy hắn phát huy lúc. Rất nhiều kỳ lạ phù văn tại hắn nhục thân hiện lên. Tựa hồ còn có mãnh liệt sức áp chế. Đoàn Đức sờ lên cằm phân tích, gào, lão vượn tuyết lại lần nữa phát ra gầm thét, đinh tai nhức óc, lập tức hướng phía đám người tụ tập địa phương vọt mạnh mà đi. Hiển nhiên là hướng về phía Thiên Kiêu Minh một đám đi. Lần này hắn cuối cùng là tìm đúng mục tiêu, không uổng công Đại Hắc Cẩu cùng Đoàn Đức giày vò lâu như vậy. Rốt cục có thể thoáng dừng khẩu khí, nhưng lần này đồng dạng có không ít Thiên Kiêu Thánh Tử mắt thấy tránh không khỏi. Lại cảm thấy Lão Vượn Tuyết không có đáng sợ như vậy. Liền chủ động vây lại, hoặc lấy đạo thuật xa xa oanh kích, hoặc là bay lượn đến hắn góc chết chỗ dùng sắc bén pháp khí chém vào. Liền ngay cả mới bị đụng bay Đại Diễn Thánh Tử cũng sinh long hoạt hổ bay trở về, mang theo tức giận cùng xấu hổ chi tâm điên cuồng tiến công. Thiên Kiêu Thánh Tử liên thủ không thể khinh thường, dù cho là cái kia Lão Vượn Tuyết, trong lúc nhất thời lại cũng là giải quyết không được. Hắn dù da dày thịt béo kháng lên đánh, nhưng lực sát thương quả thực có hạn, các tu sĩ trơn trượt như chuột, còn không thể hắn đánh chính diện, hắn cũng chỉ có thể tức giận gầm rú. Trang diện cũng là lộ ra 10 phần náo nhiệt. Cứ như vậy, Diệp Phàm bên kia chiến lực lại là được giải phóng ra. Hắn đi vào Đại Hắc Cẩu cùng Đoàn Đức bên người, sắc mặt một chút tái nhợt. Tiến vào tứ cực bí cảnh đến nay, Diệp Phàm toàn lực chiến đấu số lần cực ít, bởi vì mỗi một lần đều muốn hao tổn sinh mệnh lực. Đây đối với ăn bữa hôm lo bữa mai hắn đến nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Bất quá, khoảng cách Diệp Phàm đột phá hóa long chỉ cách một tầng màng mỏng. Một thùng tức phá, chênh lệch cũng chỉ là dùng nguyên chất đống hóa long cảnh giấy thông hành. Ta đi giúp Lâm tiểu tử. Đại Hắc Cẩu mắt thấy đám kia đám Thiên Kiêu Thánh Tử bị Lão Vượn Tuyết quấn lên, tất nhiên là vui tự tại, chỉ sợ Lâm đại ca cũng không cần. Diệp Phàm lắc đầu cự tuyệt. Đám người đưa ánh mắt hướng phương kia không dừng chiến trường nhìn lại. Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử chiến đấu tốc độ cùng tiết tấu đều nghiễm nhiên chậm lại. Chí ít bọn họ hiện tại có thể thấy rõ hai người di động quỹ tích. Không đến mức giống trước đó như vậy, ngay cả cái bóng đều bắt giữ không đến. Đầy trời chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, lôi ra từng đợt âm bảo thanh. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, Giao Quang Thánh Tử tình huống hiển nhiên thật không tốt. Mắt trái của hắn sụp đổ, khác nửa gương mặt cũng là máu thịt be bét, toàn thân đều chảy xuống đỏ thẫm máu tươi. Trước kia cái kia uy phong lẫm liệt dáng vẻ một đi không trở lại, chỉ còn lại có bây giờ mình đầy thương tích chật vật, cùng bởi vì huyết khí cơ hồ băng tán sau mà hỗn loạn thần lực. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ là tại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, như một đầu chiến đến mạt lộ con sói cô độc, thở hổn hển, sát ý không thay đổi, đến chết mới thôi. Trái lại Lâm Phong, đỉnh đầu như lỗ đen thâm thúy vòng xoáy đang lưu chuyển. Lông tóc không tổn hao không nói, khí tức càng là so trước đó còn muốn ổn định cường đại. Cái kia cỗ toàn lực đối chiến sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phóng thích, để hắn giống như một đầu vẫn chưa thỏa mãn mãnh thú, vẫn khát vọng chiến đấu kế tiếp. Với hắn mà nói, thông qua bất diệt ấn ký hấp thu lực lượng, từ không tới có, rèn luyện khởi thân thể đến cuối cùng có cái quá trình. Nhưng là loại này cường độ cao chiến đấu, lại là lấy nhục thân cứng đối cứng phương thức, lại là sẽ để cho quá trình này cực tốc tăng tốc. Tương đương với hắn là coi Giao Quang Thánh Tử là làm bồi luyện, xem như một thanh chùy dùng để rèn luyện rèn đúc nhục thân của mình. Hiển nhiên, Lâm Phong trong trận chiến đấu này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đánh tới hiện tại, sinh tử bất luận, thắng bại từ hai người trạng thái đến xem, cũng đã rõ ràng vô cùng. Lại đến Giao Quang Thánh Tử nhìn cũng không nhìn cái kia Lão Vượn Tuyết một chút. Toàn thân huyết khí lại lần nữa bộc phát, đúng là muốn lại lần nữa xông tập mà lên, cùng Lâm Phong chiến cái không chết không thôi. Sau đó, Lâm Phong lại là nhàn nhạt lắc đầu, chân linh bên trong luân hồi ấn ký thoáng khẽ động, hắn lại tiện tay một ngón tay, liền ngã quyển ra một cỗ đại đạo lực lượng, đem vội sông mà đến giao quang thánh tử lật tung đánh bay. Thậm chí đều không có lưu cho hắn phản ứng thời gian. Cũng chính là giờ khắc này, Lâm Phong cho thấy hắn thực lực chân chính một góc của băng sơn. Giao quang thánh tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi phát hiện. Nguyên lai lúc trước hắn chỗ cho rằng quyết đấu cũng bất quá là mèo ăn chuột trước trêu đùa đùa bỡn. Chân tướng phát hiện, để hắn cơ hồ tuyệt vọng, gần như điên cuồng, nhưng Lâm Phong lại không lại chú ý hắn, mà là đưa mắt nhìn sang xa xôi chân trời, thản nhiên nói, làm ầm ĩ lâu như vậy, rốt cục đến, đám người như có cảm giác, cùng nhau lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lại là phát hiện cái kia bên dưới vòm trời mênh mông trong gió tuyết. Bay tới từng đạo thần quang, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ bọn họ vốn là thuộc về cái này băng tuyết ngập trời. Hoàn mỹ dung nhập xung quanh hoàn cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.